Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 22, xuất phát. Răng rác, rào điện tiếng sấm chớp, mưa sa gió giật, nhìn một chút bên người than cốc trạng thi thể. Lưu Bang nói thầm quả nhiên, mấy phút trước lại có một đội player đến xem khỉ như thế nhìn hắn. Hắn lại vào ngủ. Quả nhiên lại chìm đắm đến quen thuộc trong giấc mộng. Tầm mắt xuyên thấu qua màn mưa đến xem cái kia trong tầng mây song đầu cự long. Vốn là truy hướng về bọn họ long. Bị một đạo cắt ra không gian ánh đao ngăn cản. Mộng cảnh tiếp tục trước hình ảnh. Một tên chưa từng thấy 20 tuổi hứa thanh niên chính cầm đao giết hướng về song đầu cự long. Một phương khác hướng về. Còn có một tóc hoa dâm vương giả chính đang tới rồi. Giữa đường phân ra hai đạo gọi thánh hư ảnh. Giao thủ so với theo dự liệu càng ngắn ngủi. Vẫn không có Quách đại năng kiên trì đến thời gian dài. Chỉ là giây thời gian. Tóc hoa dâm vương giả liền bị một tia chớp chém thành cho bụi. Hư ảnh tiêu tan, ngã xuống. Cái kia cầm đao vương giả đúng là tốt hơn một chút. Nhưng ở lần công kích sau liền có mấy phần thoát lực. Bị đuôi rồng quăng bên trong. Trên mặt đất đập ra hố sâu. Màu vàng đầu rồng phát sinh gào thét. Âm thanh chấn động đến mức Lưu Bang màng tai đều sắp muốn nổ tung. Ngươi đi ra a, Doanh Chính. Ngươi không phải nguyện làm người tộc thủ hộ thần sao? Ngươi không ra. Lần này ta nước ngập đến. Liền không phải chỉ là 1 triệu người tộc. Răng rắc không ngừng màu vàng lôi đình bổ về phía cái kia cầm đao vương giả. Trời mưa đến càng to lớn hơn. Song đầu cự long lần thứ hai hướng về Lưu Bang trườn lại đây. Lưu Bang đang muốn rút kiếm. Bên tai hốt mà vang lên một tiếng thở dài. Một lớn côn phảng phất chống đỡ phá thiên địa. Đánh về phía cự long. Đem ngàn mét cự long đánh cho lùi lại mấy bước. Lưu Bang theo bản năng mà vừa quay đầu, Quách đại năng thi thể nám đen vẫn là nguyên dạng, hắn lại ngẩng đầu lên xem, công kích cự long chính là một cái khác người xa lạ. Cái kia côn bổng, so với Quách đại năng càng thô, cũng càng mạnh hơn, từ trên chiếu ngồi dậy đến, Lưu Bang dư vị chốc lát, lần này mộng, cùng lúc trước không giống. Lúc trước trong mộng chỉ có Quách đại năng một người, còn song đầu cự long, Lưu Bang có thể mang nó xem là hư cấu đi ra tưởng tượng quái vật. Nhưng lúc này đây, lại có 3 cái người khác nhau tộc cường giả lên sàn. Một mực chính mình cũng chưa từng thấy, lẽ nào cũng là hư cấu tưởng tượng ra đến. Gương mặt đó nhưng là nhìn ra rất rõ ràng, nhận biết một hồi tu vi, lại có tăng lên. Đã chính thức tiến vào 5 sao trung đoạn, Lưu Bang nhưng chưa lộ sắc mặt vui mừng. Không đúng, quá không đúng, song đầu cự long trong miệng gọi chính là Doanh Chính. Lưu Bang cũng nghĩ gọi một gọi Thủy Hoàng Đế. Hắn đến cùng đối với ta làm cái gì? Lưu Bang đứng dậy đi 2 bước, lại đi tới hàng rào sắt bên hướng ra phía ngoài thăm viếng vài lần. Lần này là thật sự sốt ruột đi ra ngoài. Không nữa điều người, gặp phải loại này chuyện quái gì, cũng sẽ không có tim không có phổi. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, lại có player, như thế nhiều lần. Ân, nhìn lại một chút trong giấc mộng sau này thế nào phát triển cũng không sai. Chờ đợi vài giây, xuất hiện ở Lưu Bang người trước mắt lại làm cho hắn sơ lược nhất ý ở ngoài. Vui mừng khôn xiết, đại năng. Người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Quách đại năng nhận được tin tức sau, vẫn là ngay lập tức theo player tới đón Lưu Bang. Không có nghe Hạ Dược nói, nhiều quan Lưu Bang mấy ngày ấy cũng không có chuyện gì. Hắn nhìn một chút Lưu Bang trạng thái, trừ trên người bẩn một điểm, không cái gì thương, liền đối với dẫn hắn đến player nói tiếng cảm ơn. Mở ra cửa lao, người vẫn tốt chứ? Hắn hỏi. Thấy Quách đại năng vẻ mặt cũng không nhiệt tình, Lưu Bang cũng có chút chột dạ, biết mình trộm đi, lấy Quách đại năng tính cách, khẳng định là tốt bữa tìm. ánh mắt nhất chuyển, hắn tố khổ nói, bị giam đến trong nhà giam, còn có thể tốt, cái kia đáng chết nữ player vu hại ta, ta là hạng người gì ngươi còn không biết sao? Cần nữ nhân ta liền trực tiếp đi thanh lâu, làm sao có khả năng sẽ xàm sở nàng, đều làm lỡ ta chính sự. Ta đến Liệt Dương Thành là muốn tìm cha mẹ ngươi, giúp ngươi này không có can đảm ra hỏa dưới hạ quyết tâm. Vừa vặn, ngươi đến rồi Liệt Dương Thành, chúng ta cùng đi chứ, không cho phép từ chối. Quách đại năng run lên, trên mặt vẻ mặt hòa hoãn hạ xuống, đáy lòng tuôn ra mấy phần cảm động. Không cần, cảm tạ ngươi Lưu Bang, ta đã gặp cha mẹ. Quách đại năng nói, đi thôi, đi nhà ta rửa mặt một hồi. Thấy xong, người rất sao sẽ không tìm ta khắp nơi chứ. Không bạn chí cốt, Lưu Bang thầm nghĩ, lặng lẽ liếc chéo mắt mang Quách đại năng đến player, nghênh ngang ra cửa lao. Ở ngươi chơi cổ quái biểu tình dưới, rời đi nhà giam lại thấy ánh mặt trời. Đã rời xa tòa này nhà giam, hai ngày này mù mịt đều tiêu tan. Lưu Bang thật dài phun ra một ngụm chọc khí, hồi tưởng mộng cảnh nội dung, hỏi, đại năng, người có biết hay không một người có mái tóc hoa dâm, thân cao 170 tả hữu, có thể phân ra hai đạo gọi thánh hư ảnh chân vương. Hai đạo hư ảnh tướng mạo đều không giống nhau. Ai? Quách đại năng mặt lộ vẻ bất ngờ, lắc đầu nói, không quen biết, ta mấy năm qua đều cùng ngươi đồng thời ở trên đảo sinh hoạt trước, nên cũng chưa từng thấy phù hợp ngươi miêu tả vương giả. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? Liệt Dương Thành, nha đúng, có 7 tên chân vương từ thất phách giới trở về. Ngươi nhìn thấy đúng hay không đóng giữ Trịnh Châu Tiêu Giao Vương? Hắn vì sao lại ở trước mặt ngươi gọi thánh? Tiêu Giao Vương, không hẳn là hắn, 7 tên thất phách giới chân vương, sẽ là một cái trong đó sao? Còn có một cái dùng đao vương giả, đao pháp mạnh phi thường, thanh niên dáng dấp, xem ra tuổi tác cũng không lớn, thân cao khoảng chừng có 190, ngươi có từng thấy không? Lưu Bang lại hỏi, há, thực lực của hắn so với chân vương càng mạnh hơn, quá nửa là đỉnh cao vương giả, bây giờ thánh hồn đại lục, trừ Hạ Dực tiền bối cái nào còn có đỉnh cao vương giả. Quách đại năng lắc lắc đầu nói, ngươi nói, bên ngoài, cũng có chút giống là ta biết một người, nha, ngươi cũng biết, chưa thành vương liền có vương hào Dư Hãn. Nhưng hắn không có ngươi nói tới như vậy mạnh. Dư Hãn, Lưu Bang nói, còn có người dùng dài 100 mét to lớn gậy. Ta, Quách đại năng mờ mịt. Không không không, không phải ngươi, cảm giác lên so với ngươi còn muốn mạnh hơn một chút. Có người như vậy sao? Ngươi nhìn thấy lão hầu tử phân thân? Quách đại năng vẻ mặt cả kinh, ở đâu? Hắn đều quên hỏi Lưu Bang làm sao có thể phán đoán ra mạnh yếu. Hầu yêu thần phân thân. Đúng rồi, còn có nó. Những người này đều là ta lúc ẩn lúc hiện biết một chút. Vì lẽ đó thật sự chỉ là mộng. Hầu yêu thần phân thân là phe địch. Làm sao có khả năng sẽ cùng Quách đại năng đối phó cùng một cái kẻ địch. Này không hợp lý. Không có gì, ta chưa thấy. Chỉ là lúc ngủ, mơ tới, ở Quách đại năng kỳ quái dưới ánh mắt, Lưu Bang mơ hồ qua đi, chuyển khẩu tố khổ, đại năng, có chuyện ngươi phải giúp ta, ta rõ ràng thắng luận võ trọn rể, cái kia nữ player nhưng chơi xấu, không cho nàng tứ muội gả cho ta, trên đời này nào có đạo lý như vậy, a, nghe rõ ràng đầu đuôi, Quách đại năng cũng không biết nên nói cái gì. Không có gì để nói, người này không phải là thèm người ta thân thể sao? Bị vồ vào ngục giam, thực sự là đáng đời. Đại Ngụy Lạc Dương, Hạ Dược phủ đệ, thời lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh chính đại tay kéo tay nhỏ. Y y nói lời từ biệt, Hạ Dược bên người, Chu Tiểu Tiên cũng tràn đầy không muốn lôi kéo cánh tay của hắn. Cảm giác thời gian gần đủ rồi. Hạ Dực đánh tay xoa xoa Chu Tiểu Tiên đầu, cười nói, được rồi, nhiều nhất 2 tháng chúng ta sẽ trở về. Lão tổ tốc độ nhanh bao nhiêu các ngươi không biết sao? Nhìn như là 2 giới chi cách, kỳ thực ta qua lại một chuyến so với Tống Tử Dục bọn họ về Liệt Dương Thành đều thuận tiện. Tĩnh Tĩnh cũng không cần phải lo lắng thời lai, tiểu tử này có thủ đoạn bảo mệnh, cũng sẽ không có yêu cầu hắn đối mặt quá mạnh mẽ vong linh tình huống. Cùng với lo lắng hắn, không bằng lo lắng ta, lo lắng ngài, lão tổ, ngài như thế mạnh còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Chu Tiểu Tiên thân thiết hỏi, Hạ Dực cười cợt, không nói gì, chỉ là quay đầu nói, đi rồi. Xuất phát, thời lai giang hai tay, cho Lâm Tĩnh Tĩnh cái ôm ấp, vừa chờ mong lại không muốn theo sát lên Hạ Dực. Một lớn một nhỏ 2 bóng người đi tới 8 đạo to lớn sắt thép thân thể trước mặt. Đi tới thất phách giới 8 player trên căn bản đều là người quen. Dẫn đầu yếu nhất, thế nhưng thân phận cao nhất Trịnh Vĩ. Sau đó có Mộng Phi, Phóng Lãng. Địa ngục này 3 cái thiên cương ngôi sao 9 vị trí đầu. Thất Hiền, Phật Đình, Điêu Khấu này 3 cái thiên cương ngôi sao trung gian vị trí. Cùng với duy nhất nữ tính player Giao Giao. Giao Giao là năm đó Mộng Phi mang nhiệm vụ mới bên trong xuất hiện hệ khảo cổ nữ nghiên cứu sinh. Cái thứ nhất Thủy Hoàng Đế Giả Lăng chính là nàng tìm tới. Bây giờ nàng đã trở thành Mộng Phi lão bà. Đương nhiên, dẫn nàng đi nguyên nhân chủ yếu, vẫn là muốn mượn dùng nàng thánh hồn, khai quật một hồi thất phách giới phế tích di tích cái gì. 8 người mặc giáp máy, dùng tráng kiện xiềng xích nối liền cùng nhau, rất là bị đè nén, cũng không tiện hành động, đã sớm sốt ruột chờ. Hạ Dực cũng không nói nhiều, ra hiệu thời lai đem một cái trang bị đại tần diệt tinh nỗ lớn dương lớn vác ở phía sau. Sau đó Hạ Dược dùng cái dương sau khóa sắt đem thời lai cùng 8 cụ giáp máy cũng nối liền cùng một chỗ, một đạo hư huyễn dây thừng ra tay, bó ở thời lai trên eo. Hạ Dược hướng về các đồ đệ, hầu gái tạp dịch các loại phất phất tay, thả người bay lên, kéo thời lai. Mang theo 8 cụ giáp máy, hướng thiên không bay đi, nhằm phía tinh thần đại hải, thật dài quỹ đạo trải ra đến tinh hà nơi sâu xa. Như một đạo lưu tinh cắt ra bóng đêm đen thùi. Lưu tinh, Liệt Dương Thành trong nhà, Quách Đại Năng lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy giữa bầu trời chợt lóe lên tia sáng. Một bên Lưu Bang phản ứng chậm mấy đập, một lát mới hỏi, có lưu tinh? Ở đâu? Không còn. Quách Đại Năng nhìn hắn, Lưu Bang, người sao rất giống có chút mất tập trung. Trước lúc ăn cơm liền như vậy, đại khái là nhìn thấy nhà ngươi ấm áp, nhớ tới cha mẹ ta. Lưu Bang bỏ ra mấy phần sầu não nói, ngươi tuy trở nên bất nhân bất yêu, nhưng chung quy có thể về nhà, nhưng ta nhà lại ở nơi nào? Đúng đấy, tỉnh lại sau giấc ngủ. Quen thuộc hết thảy đều trở thành lịch sử. Lưu Bang tuổi tác vẫn không có ta lớn, khẳng định cũng là sẽ nhớ nhà chứ. Quách Đại Năng bị hắn cảm hóa, lây nhiễm, không biết nên an ủi ra sao. Lại nghe Lưu Bang nói, cha mẹ ta năm đó to lớn nhất hy vọng chính là ta có thể có tiền đồ, cưới một cái đẹp đẽ người vợ. Ai biết, ai, luận võ chọn rể thắng. Người khác còn chơi xấu, anh em tốt của ta lại không chịu giúp ta, cỡ nào bi thương a. Quách Đại Năng, ta cảm thấy ngươi ở gạt ta cảm tình. Lưu Bang nhìn hắn, cảm thấy nói bất động, lắc đầu nói, được rồi, không giúp ta liền không giúp ta. Đại Năng, một chuyện khác ngươi đến giúp. Ngoặc kép, chuyện gì? Lưu Bang nói, qua 2 ngày. Người dẫn ta đi tìm một lần vị kia Đơn Đao Vương Dư Hãn đi. Ta muốn cùng hắn nhận thức một hồi. Tìm Dư Hãn, Quách Đại Năng, ta cùng hắn cũng không quen. Ân, này cũng không thành vấn đề. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,